ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, trước có Sở Bắc sau có Thiên. Trở tay bảy thất lang làm thần tiên, đương đương đương đương, một người một yêu tương chiến, đao quang văng khắp nơi, tia lửa chói mắt không ngừng sáng lên, Long Vấn đao pháp càng thêm tinh xảo, nhưng là so với hai đao tiên, hắn lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Hai đao tiên, đao là nó chi làm, đồng thời có hai thanh, ở bên thân hiện lên một đạo công kích về sau, hai đao tiên một thanh khác cũng theo sát lấy chém tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bả vai trong nháy mắt bị một đao kia chém trúng, lập tức máu me đầm đìa. Ha ha ha ha, Long Vấn, ngươi tuy là võ đạo thông thiên lại có thể thế nào? Không vào tiên đạo cuối cùng làm kiến hôi. Hôm nay ngươi cái mạng này, liền để ta tới chấm dứt đi. Tên là hai đao tiên bọ ngựa tinh cất tiếng cười to. Thắng cục đã định, một cánh tay bị chém bị thương Long Vấn, lại không cái gì sức hoàn thủ. Chẳng lẽ, thật phải kết thúc, bả vai bị xé nứt, đại lượng máu tươi không ngừng từ đó tuôn ra. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một con yêu ma xuất thủ. Bên cạnh hắn, còn có, trọn vẹn mấy chục cái có thừa, che lấy vết thương, Long Vấn trong mắt ảm đạm. Chẳng lẽ bọn hắn nhân tộc vận mệnh, quả nhiên là bị yêu ma thống trị, phụ cận yêu ma cũng biết. Giờ này khắc này Long Vấn sớm đã là dáng chống đỡ chi nỏ. Trong mắt của bọn nó lộ ra tham lam, một cái trung thân tập luyện võ đạo, khí huyết cường thịnh vương yết kiến thiên tử, huyết nhục của hắn nhất định tương đương ngon. Mắt thấy bầy yêu ngo ngoe muốn động, liền muốn đem trước mặt Long Vấn bầy mà phệ chi. Một cái thanh âm đột ngột đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Không được nhúc nhích, toàn bộ ôm đầu ngồi xuống. Hiện tại có người báo cáo, có yêu ở chỗ này tiến hành phi pháp nhục thể giao dịch. Các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng là các ngươi nói tới mỗi một câu, đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Cái này hô to một tiếng, toàn bộ hẻm nhỏ, tất cả yêu đều mộng bức, yên tĩnh, không có gì sánh kịp yên tĩnh. Các yêu ma nhao nhao ngơ ngác vừa quay đầu đến, từng cái nhìn chằm chằm Sở Bắc, con hàng này là ai a? Trước có Sở Bắc sau có Thiên, trở tay bảy thất lang làm thần tiên. Này, phía trước yêu ma, hiện tại ta hết sức nghiêm túc hướng các ngươi tuyên cáo. Các ngươi tất cả yêu trước mắt đã bị ta một người bao vây. Nói, Sở Bắc liền dùng linh nhãn tại một đám yêu ma trong đám quét một vòng. Xác định tại tất cả yêu ma bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chính là con kia phát dục dị dạng bọ ngựa yêu về sau. Cũng bất quá yêu tiên trung kỳ. Hắn tại chỗ biểu thị, hôm nay không phải hắn đánh chết đang ngồi tất cả yêu, chính là đang ngồi tất cả yêu bị hắn đánh chết. Bá một chút, Sở Bắc trực tiếp rút ra bảy thất lang dây lưng, chỉ vào yêu trong đám hai đao tiên, phách lối nói, ai, bên kia cái kia thằng lùn, đúng đúng đúng, chính là ngươi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ra đơn đấu, hai đao tiên. Cái gì? Hai đao tiên là mộng bức lại mộng bức. Có lỗi với đã mộng bức. Nó chẳng có mục đích tương đương nói nó là tên lùn. Còn muốn cùng nó đơn đấu. Hai đao tiên trong lòng tràn đầy hoang đường. Là, hoàn toàn chính xác. Nó cái này 3 mét thân cao tại một đám yêu ma bên trong lộ ra tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là đừng quên, kia là cùng vốn là lấy thân thể vì cường thế yêu tộc mà nói. Đối với nhân loại mà nói, nó thế nhưng là hàng thật giá thật quái vật khổng lồ. Còn nữa nói, hình thể cũng không phải quyết định yêu tộc lực lượng duy nhất tiêu chuẩn. Trông thấy nó cái này hai thanh vô cùng sắc bén liêm đao sao. Nó thế nhưng là giết người không thấy máu. Rất hung tàn, rất tàn bạo có được hay không? Ta đường đường hai đao tiên, có thể chịu ngươi cái này điểu khí. Lúc nào? Huyết thực cũng xứng phách lối như vậy rồi. Hai đao tiên cười lạnh. Tên của nó chính là nó tên hiệu. Bởi vì nó tại thời điểm chiến đấu, thường thường tại hai đao bên trong, liền có thể kết thúc chiến quả. Đồng cấp bên trong, hiểm có sinh vật có thể từ dưới tay nó chống nổi hai đao. Nhưng là đáng tiếc a, nó đối mặt người không là người khác, mà là Sở Bác, mới bước lên tiên cấp, cũng đã tại địa tiên phía dưới khó gặp địch thủ. Càng đừng nói, hắn hiện nay đã tấn thăng địa tiên, lấy trốn đào nguyên ngũ đại đỉnh cấp thế lực vì bàn đạp. Thần có ngũ đại thần khí vào một thân. Này, ăn ta một cái đả thần tiên. Sở Bắc nhếch miệng cười nói. Bảy thất lang dây lưng rút ra. Ba, nhanh, quá nhanh. Hai đao tiên trên mặt còn dừng lại lấy kinh ngạc tiếu dung. Bảy thất lang liền quất vào trên mặt của nó. Toàn bộ yêu thân thể lập tức liền giống như một tờ giấy trắng giống như bị xé nứt. Một chiêu miểu sát, hào không cái gì chống cự chi lực. Khai vị đồ ngọt kết thúc. Tiếp xuống chính là chính hí. Sở Bắc ngẩng đầu, đối còn lại yêu ma lộ ra một cái thiên chân vô tà tiếu dung. Sau đó mặt lộ vẻ hiền lành. Nam mô bảy thất lang siêu độ phổ tát, hạ phàm phổ độ chúng sinh. Chư vị lão đại trước mắt đã bị ta mang đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi, lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn bị hai đao tiên bị một kích miểu sát hình tượng rung động chúng yêu lập tức nổ. Lấn yêu quá đáng, thật sự là lấn yêu quá đáng. Giết một cái hai đao tiên, hẳn là liền coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Sóng vai, mọi người cùng nhau xông lên. Có yêu ma chào hỏi, tức khắc, bảy yêu xuất động, thanh thế hạo đãng, đầy trời yêu khí bốc lên, tràng diện dọa người vô cùng, tốc độ của bọn nó cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đi tới Sở Bắc phụ cận. Chết đi cho ta, một con lang yêu diện mục dữ tợn, yêu chảo phía trên mang theo cuồn cuộn yêu khí, năm cái lợi chảo phát ra hàn mang, tựa hồ là như muốn mở ngực mổ bụng, thôn phệ. Sở Bắc ngay cả trốn tránh đều chẳng muốn tiến hành. Trước người hiển hiện lỗ đen, kinh khủng lực hấp dẫn từ đó bắn ra. A, lực lượng của ta, đây là năng lực gì? Lang yêu kêu sợ hãi, thú đồng ở trong tràn đầy sợ hãi. Nó điên cuồng giãy giụa, cực lực muốn tránh thoát này quỷ dị lỗ đen trói buộc. Nhưng đã quá muộn, nó bây giờ có thể làm chính là dùng chết cha bất đắc dĩ. Nghênh đón Sở Bắc ra thật bảy thất lang dây lưng. Cái này lang yêu thân thể trực tiếp trên không trung bị xé nứt. Công đức vô lượng, công đức vô lượng a, đối mặt vây công mà đến bảy yêu. Sở Bắc trong hai mắt lóe ra hưng phấn. Bảy thất lang quang huy tại dị thế lấp lánh. Hôm nay qua đi, một đám yêu ma tuổi thơ rốt cục hoàn chỉnh. Chính là đại giới có chút lớn. Dù sao cũng là thần khí. Coi như không có rót vào năng lượng kích phát uy năng, uy lực cũng tuyệt không phải những thứ này yêu tiên đủ khả năng ngăn cản. Chịu một chút chính là hóa thành cho bụi. Sở Bắc cứ như vậy đứng tại yêu ma trung ương. Không có bất kỳ cái gì tẩu vị. Đơn thuần chính là đứng như cọc gỗ chuyển vận. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Nhưng cố không có một con yêu có thể đột phá phòng ngự của hắn tuyến. Những yêu ma này nhóm đều sắp điên rồi. Người nào a đây là? Dưới tình huống bình thường, trừ ma vệ đạo không đều hẳn là thi triển uy lực to lớn đạo pháp. Quang hoa văng khắp nơi. Ngươi tới ta đi, ngươi cái này cầm cái hình thù kỳ quái vũ khí. Tại chỗ bất động, tính là gì người tu luyện? Nhất làm giận chính là, cứ như vậy, bọn chúng còn không đánh lại. Gia hỏa này, một tay trường tiên. Quơ nước dội không vào. Chịu một chút tại chỗ phi thăng. Bọn chúng căn bản không có biện pháp tới gần. Chơi như thế nào? Đến cùng chơi như thế nào? Ai đến nói cho bọn chúng biết ứng làm như thế nào chơi? A a a, nhân loại, người cũng liền ỉ vào trên tay cái này đem vũ khí khoe oai. Có bản lĩnh, người bỏ vũ khí trong tay xuống. Rốt cục, một yêu ma nhịn không được phát ra gầm thét. Hà! Loại yêu cầu này ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Sở Bắc dừng lại động tác, ôn nhu cười một tiếng. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.